Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiếng nháy mắt tăng lên Lục Quan Vương A, cỗ khí tức này làm cho tất cả mọi người chấn kinh, ngay cả Lôi Kiếp đều không cần sao, đáng chết, đây chính là đại đế thủ đoạn A. Vô số nhân vọc lấy một màn này, đều kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả ám hồng thần long, huyết tộc bọn người, càng là kinh ngạc, cái này bảo trong hộp, vậy mà ủng có như thế lực lượng, quá tốt, Mộ Dung Khuynh Thành mừng rỡ, còn có đồ vật, xác thực, bọn hắn phát hiện, bảo trong hộp, trừ kia cỗ siêu cường lực lượng, để Nhan Như Ngọc nháy mắt đột phá, trở thành Lục Quan Vương, còn có cái khác một vài thứ, hai tảng đá, một cái hộ hoàn, một cái quyển trục, ám hồng thần long tranh thủ thời gian dò xét, hai khối trên tảng đá, ẩn chứa linh hồn lực lượng, kia hộ hoàn thì là ám kim sắc, nhìn không ra có tác dụng gì, bọn hắn tranh thủ thời gian mở ra quyển trục, phía trên có chữ viết, huyết hồn thạch, tăng thêm khí huyết cùng linh hồn, thương khung hộ hoàn, gia tăng linh hồn phòng ngự, còn có ba thành tỷ lệ, không nhìn người khác chiến giáp, đánh ra một kích, mọi người sau khi xem xong, đều hít sâu một hơi, gia tăng linh hồn phòng ngự, cái này ngược lại là phổ biến, nhưng là không nhìn người khác chiến giáp, vậy liền quá khủng bố, phải biết, hiện tại bọn hắn những này, chuẩn đế cấp những người khác, một chút liền có thể hình thành pháp tắc chiến giáp, chớ nói chi là, còn có cái khác, dùng chân kim loại hiếm đánh thành chiến giáp, mặc lên người, trừ cái đó ra, còn có tấm thuẫn bảo tháp, chờ một chút vũ khí, đều có thể phòng ngự, nếu như không nhìn những này phòng ngự, đánh ra một kích, vậy cũng chỉ có thể, dùng thể phách đến tiếp nhận, không phải mỗi người, đều cùng Lâm Hiên dạng này, có được siêu cường thân thể, thể phách cường hãn, rất có thể sẽ, bị một cái quyền đả xuyên, bị thương nặng, thậm chí vô cùng có khả năng vẫn lạc, cái này hộ hoàn thật là quá khủng bố, bất quá, đằng sau còn có một số bổ sung, đó chính là, mỗi ngày chỉ có thể một lần phát động, sau cùng lạc khoản là, hồn đế tọa hạ luyện khí sư, rung động, vô cùng rung động, chúng người mắt đều đỏ, Mộ Dung Khuynh Thành nói đến, như ý, đây là ngươi mở ra bảo hạp, lẽ ra cho ngươi, Nhan Như Ngọc lại là lắc đầu, ta đã tu vi đột phá, Khuynh Thành, cái này thương khung hộ hoàn, liền cho ngươi, tốt a, kia ta không khách khí, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là mừng rỡ, nàng mang lên thương khung hộ hoàn. Tại tay trái của nàng phía trên, ám minh sắc hộ hoàn, nở rộ quang huy, phối hợp nàng phượng hoàng ấn, tuyệt đối có thể đánh ra, một đòn kinh thế, chung quanh những người kia, con mắt đều đỏ, những cái kia đại đế gia tộc người, giận quát một tiếng, nhanh cướp đoạt cái khác bảo hạp, một nháy mắt, bọn hắn liền phát động cực đạo vũ khí, nói đùa nha, bọn hắn đạt được về sau, tuyệt đối là thiên đại tạo hóa, cái khác những cái kia tiên tuyển tộc, cũng là liều mạng công kích, tử phủ bên này, càng là gầm thét, tử phủ phủ chủ. Cũng là trừng đỏ trong mắt, nàng cũng xuất ra rồng văn đỉnh, nếu như có thể để tu vi của nàng đột phá, kia nàng chính là thất quan vương, đến lúc đó, nàng tuyệt đối có thể đánh bại cái kia Lâm vô địch. Chương 5706, bốn thần thú chi trận, đều cút ngay cho ta. Giữa thiên địa, một tôn kỳ lân ngửa mặt lên trời gào thét, kia là một tái hỏa lô, trấn áp bát hoang, không người có thể tới gần. Hỏa Huy Lân, con mắt đều đỏ, hắn cũng muốn đột phá, trở thành Lục Quan Vương nha. Một bên khác, hư không cổ kinh cũng là bộc phát uy lực không gian lực lượng, trực tiếp thẳng hướng một cái bảo dương, Diệp gia thiên đế trải qua, đồng dạng ra, phảng phất có thể trấn áp thiên địa, Côn Bằng nhất tộc, Phượng Hoàng nhất tộc, đồng dạng xuất thủ, tử phủ cũng đánh ra rồng văn đỉnh, còn lại ba cái bảo dương, nhiều như vậy cực đạo vũ khí, căn bản không đủ phân, cho nên, nháy mắt liền có cực đạo đối bính, oanh, a, một chút tiên tuyển tộc, hoang cổ thế gia, nháy mắt kêu thảm, hóa thành cho tàn, tại lực lượng như vậy phía dưới, bọn hắn căn bản không có cách nào chống lại, trước đó lựa chọn trận doanh, những cái kia tiên tuyển tộc, đều thở dài một hơi, còn tốt, bọn hắn thần phục với những này đế tộc, nếu không, hiện tại bọn hắn cũng đã sớm, hình hồn câu diệt đi, nhưng còn lại mấy cái bên kia, một mình tiến đến, liền không có vận khí tốt như vậy, không chỉ một lần đánh bại đối bính, ngay sau đó lần thứ hai cực đạo đối bính, trước đó đều là kỳ lân đỉnh, còn có thiên đế đỉnh, cả hai va chạm, kinh thiên động địa, sau đó, đó chính là cổ gia, cùng tử phủ đối bính. Mênh mông cực đạo chi uy tràn ngập, tất cả mọi người chấn kinh, ám hồng thần long nói, chúng ta muốn hay không lại đoạt một cái, bọn hắn bên này, còn có cực đạo vũ khí, có thể phát động, Mộ Dung Khuynh Thành nói, không được, khủng bố như vậy cực đạo khí tức, đoán chừng, sẽ đưa tới càng nhiều đại đế lực lượng, quả là thế, tại cổ mộ chỗ sâu, đại đế chi lực hiển hiện, oanh, trực tiếp vô thiên cái địa giết tới đây, trên bầu trời mấy cái cực đạo vũ khí, đều bị đánh lắc lư, mà những cái kia đại đế gia tộc người, càng là khí huyết quay cuồng. Có mấy cái lão giả, thân thể vỡ ra, kêu thảm một tiếng, càng nhiều người, cũng là miệng lớn thổ huyết, Không tốt, Cổ Mộ áp vế đến, nhanh phòng ngự, bọn hắn tranh thủ thời gian điều động cực đạo vũ khí, tiến hành phòng ngự, sau đó, đó chính là tựa là hủy diệt xung kích, toàn bộ cung điện, toàn bộ bị đại đế lực lượng bao phủ, oanh minh âm thanh âm vang lên, vừa tiến đến những người kia, còn không có đi tới cái thứ ba điện, bọn hắn nhìn qua một màn này, vô cùng hoảng sợ, Trảm Hồn Đao bên kia, Lâm Hiên cũng thế, đột nhiên mở mắt, không tốt, hắn không thể lại tiếp tục tu luyện xuống dưới, dạng này lực lượng kinh khủng, Khuynh Thành bọn hắn cũng sẽ có nguy hiểm, Lâm Hiên chuẩn bị tiến về, mà cùng lúc đó, tại cái này cổ mộ chỗ sâu, còn có hai phe này người, một cái là hồn đế chi nữ hồn Tùm, nàng như vào chỗ không người, tốc độ nhanh vô cùng, nàng cảm nhận được kia cỗ đại đế lực lượng, cũng là nhướng mày, bất quá, cũng không để ý tới, một bên khác, chính là Lục Bào đại đế, Lục Bào đại đế bọn người, lông mày thật chặt nhăn lại, sau lưng có Bát Quán Vương nói, những người kia, tại tranh đoạt cái gì, chẳng lẽ có bảo bối nghịch thiên, Lục Bào đại đế, lạnh hừ một tiếng, có thể có bảo bối gì, một đám không có có ánh mắt sâu kiến, tìm tới hồn tông thi thể mới là chủ yếu nhất, trong mắt của hắn không tỏa ánh sáng mang, nhìn chằm chằm phía trước, tại phía trước, có đáng sợ hồn bia, đứng sừng sững ở chỗ đó, mà lại bốn cái hồn bia, từ tứ đại thần thú, chỗ ngưng tụ hình thành pho tượng, hình thành bốn thần thú chi trận, Lục Bào đại đế, hiện tại liền muốn phá giải, cái này kinh khủng trận pháp, lúc này, có một cái Bát Quán Vương nhíu mày, đây là một nữ tử, nàng nói đến, Lục Bào đại đế, tử phủ phủ chủ, phát tới tín hiệu cầu cứu, đại đế không quay đầu lại, mà là nói, đã dạng này, vậy ngươi đi đi, tử phủ phủ chủ, là tử cực nữ nhi, nói đến, lần này nàng có thể ra, hay là nhờ có tử cơ, không cùng nàng tranh đoạt, cho nên giúp tử phủ thời điểm, cũng phải giúp, là, nữ tử kia Bát Quán Vương, nhận được mệnh lệnh về sau, quay người hướng phía sau bay đi, nàng muốn đi, trợ giúp tử phủ những người kia, cái thứ ba cung điện, đại đế lực lượng, chậm rãi biến mất, vô số huyết vụ tràn ngập, dưới một kích này, không biết, lại có bao nhiêu cường giả chuẩn đế, hôi phi yên diệt, những cái kia đại đế gia tộc, đồng dạng sắc mặt tái nhợt, thần sắc hoảng sợ, không muốn tái sử dụng, cực đạo vũ khí, trước đó nhan như ngọc, thi triển cực đạo vũ khí, liền dẫn tới đại đế lực lượng, bất quá khi đó, chỉ là một kiện cực đạo vũ khí nha, nhưng là bây giờ, bọn hắn nhiều như vậy cực đạo vũ khí, cùng một chỗ bộc phát, kia dẫn tới đại đế lực lượng, so trước đó nhan như ngọc thời điểm, khủng bố hơn gấp mấy lần, bọn hắn hiện tại, đều nhanh không kiên trì nổi, căn bản không chịu nổi kích thứ hai nha, Kỳ Lân Chi cắn răng, đáng ghét, nếu là ta xuất động thủ trước, là được rồi, nhưng mà, cái khác những cường giả kia, lại là lắc đầu thở dài, bọn hắn trước đó, còn cười trên nỗi đau của người khác đâu, nơi nào muốn lấy được, sẽ là cảnh tượng như vậy, coi như không sử dụng cực đạo vũ khí, chúng ta cũng là có nội tình, chỉ ít chúng ta phòng ngự vô song, đi, dùng cực đạo phòng ngự, giết ra một đường máu, nhất định phải đạt được một cái bảo hạp, không sai, những cái kia đại đế gia tộc, lần nữa giết ra ngoài, tử phủ bên này người, cũng là động thủ, cái khác tiên tuyển tộc, thấy không cực đạo vũ khí lực lượng, bọn hắn cũng không cam chịu yếu thế, gia nhập chiến đấu, đại chiến, một nháy mắt liền bộc phát, vô cùng khủng bố, thậm chí có một ít người, còn thẳng hướng Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, mặc dù, cái này bảo hạp đã bị mở ra, nhưng là, hay là có mấy kiện bảo bối, nếu như, bọn hắn có thể có được một kiện, như vậy cũng không uổng công chuyến này, ba cái thất quan vương, giết tới đây, ba người cười lạnh, đi chết đi, một cái thất quan vương, đều là sức mạnh khủng bố nhất, ba cái thất quan vương liên thủ, quả nhiên là đáng sợ tới cực điểm, Nhan Như Ngọc bọn hắn, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, bọn hắn khai thác cực đạo phòng ngự, cực đạo khí tức tràn ngập, cong một tiếng, đem ba cái thất quan vương đẩy lui, những cái kia thất quan vương, khí huyết quay cuồng, bất quá lại cười lạnh, chẳng qua là phòng ngự mà thôi, lại nói các ngươi có bao nhiêu lực lượng, có thể kéo dài, thi triển cực đạo vũ khí, ba người kiên nhẫn, tiếp tục xuất kích, Lửa Địa Ngục Rồng nói, muốn chết, hắn dẫn đầu xuất động, giết ra ngoài, hắn vậy mà lấy lực lượng một người, chọn hai cái thất quan vương, kia hai cái thất quan vương, điên cuồng gào thét, còn thừa lại một cái, cười lạnh liên tục, các ngươi bầy kiến cỏ này, cho các ngươi một cơ hội, toàn lực xuất thủ, nếu như có thể đem ta đẩy lui, ta liền rời đi, bằng không, ta tổng có cơ hội, tìm tới các ngươi sơ hở, đem các ngươi chảm diệt. Một người đàn ông tuổi trung niên, đứng ở trong hư không, cười lạnh liên tục, đáng ghét nha, Ám Hồng Thần Long gào thét, thật nghĩ một bàn tay chụp chết hắn, huyết tộc bọn người, tê cả da đầu, thất quan vương, kia là so Thiên Cơ công tử, còn kinh khủng hơn tồn tại, lúc trước một cái Thiên Cơ công tử, liền đánh tới bọn hắn không còn cách nào khác so, chớ nói chi là hiện tại thất quan vương, bọn hắn căn bản không phải đối thủ, Nhan Như Ngọc nói, không cần để ý tới bọn họ, phòng ngự là được, bên ngoài tên kia áo bào đen thất quan vương, cười lạnh liên tục, làm sao không dám sao, một bầy kiến hôi nha, ta có nhiều thời gian, chờ các ngươi, chờ ta bắt lấy các ngươi thời điểm, ta muốn quất các ngươi gân, đào ra các của các ngươi, để các ngươi sống không bằng chết. Hắn càng nói càng kích động, các loại sát ý lạnh như băng cùng ngôn ngữ nổi lên. Nghe được ám hồng thần long bọn người sắc mặt vô cùng âm lãnh, Nhan Như Ngọc cùng Mộ Dung Khuynh Thành cũng không nhịn được, bọn hắn nổi trận lôi đình, đều muốn ra tay. Hừ, không tin các ngươi không ra. Áo bào đen Thất Quan Vương cười lạnh, đây đều là đỉnh cấp thiên kiêu, khẳng định chịu không nổi dạng này khiêu khích. Rất nhanh, những người này liền ra tới, một khi ra, nó có thể nháy mắt miểu sát đối phương. Chương 5707, miểu sát Thất Quan Vương. Áo bào đen Thất Quan Vương cười lạnh liên tục, trên người hắn còn quấn màu đen nước sông, kia là Minh Hà chi lực. Hắn chuẩn bị tiếp tục mở miệng khiêu khích, nghĩ đến mấy câu phía dưới, đối phương hẳn là liền ra tới. Lúc này, trong hư không lại truyền đến một tiếng hừ lạnh thanh âm, ngươi rất muốn chiến đấu sao? Đánh với ta một trận, ngươi dám không? Nghe nói như thế, áo bào đen Thất Quan Vương đột nhiên quay đầu, khi hắn nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, lại là biến sắc. Hắn nhớ được, đối phương trước đó có cái bảo bối, có thể một chiêu miểu sát Thất Quan Vương đi, cho nên, hắn tranh thủ thời gian phòng ngự, như Lâm đại địch, tiểu tử, có lại không dùng pháp bảo. Hiên ca, Mộ Dung Khuynh Thành các nàng cũng là kinh hô, ám hồng thần long càng là gào thét, dùng ngươi càn khôn vòng, đánh chết hắn. Lâm Hiên hừ lạnh, đối phó hắn, không dùng càn khôn vòng, hắn thi triển luân hồi mắt, luân hồi thiên đạo, trên bầu trời, xuất hiện một con mắt, như diều hâu, nhìn xuống đối phương, nhìn thấy Lâm Hiên, không có thi triển càn khôn vòng, áo bào đen Thất Quan Vương, càng là cười ha ha, ngu xuẩn đồ vật, đã ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn các ngươi. Cái này Thất Quan Vương căn bản khinh thường ngoảnh đầu, hắn đánh ra ngập trời Minh Hà tiên pháp, minh biển giáng lâm, tử vong chi hải lực lượng càn quét ra thẳng hướng Lâm Hiên. Nhưng mà lúc này đây, ở trên bầu trời luân hồi mắt đột nhiên xuất hiện đôi bàn tay, sau đó một đạo nhân hình huyễn ảnh từ kia trong đôi mắt bay ra thẳng hướng đối phương, oanh một tiếng đánh vào Thất Quan Vương trên đỉnh đầu. Thất Quan Vương thân hình thoát một cái chớp mắt trực tiếp ngã trên mặt đất. Chết rồi, chuyện gì xảy ra a? Còn lại hai cái cùng lửa địa ngục rồng đại chiến Thất Quan Vương biến sắc, lực lượng của đối phương làm sao lại khủng bố như vậy? Đối phương đã có thể bằng vào tự thân lực lượng miểu sát Thất Quan Vương sao? Nhan Như Ngọc bọn hắn cũng là kinh ngạc. Lửa địa ngục rồng quay đầu nhìn về bầu trời, hắn híp mắt, thiên đạo lực lượng lại mạnh lên, không hổ là luân hồi mắt nha. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, người thật đúng là không chịu nổi một kích nha, ngươi làm sao lại trở nên mạnh như vậy? Còn lại hai cái Thất Quan Vương cũng không có tại động thủ, bọn hắn như Lâm đại địch, bởi vì bọn hắn phát hiện bọn hắn đã bị Lâm Hiên cho để mắt tới. Nó bên trong một cái nói, làm sao cảm giác trong linh hồn hắn tựa hồ không có có nhận đến áp chế, đáng ghét, không thể nào, hai người bọn họ thật là quá khiếp sợ, bọn hắn ở đây nhận 60% áp chế, tất cả mọi người là như thế nha. Thế nhưng là Lâm Hiên nếu như không có áp chế lời nói, kia chênh lệch liền sẽ thay đổi phi thường nhỏ. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, đối phương đoán xác thực không sai, người nơi này đều có 60% áp chế, Nhan Như Ngọc bọn hắn là 50%. Lâm Hiên trước đó một mực chống lại Trảm Hồn Đao, linh hồn của hắn ở đây chỉ chịu đến 30% áp chế, này lên kia xuống, lại thêm Lâm Hiên lại tu luyện ra luân hồi mắt mới tuyệt chiêu, cho nên của hắn linh hồn lực lượng sao mà khủng bố. Hiện tại tại Thất Quan Vương bị áp chế tình huống dưới, một chiêu miểu sát Thất Quan Vương không phải vấn đề gì, liền xem như ở bên ngoài không có áp chế, một chiêu này cũng có thể trọng thương đối phương. Tiểu tử này quá tà môn nhi, chúng ta đi mau. Trước đó một cái địa ngục hỏa long liền để hai cái Thất Quan Vương kinh ngạc, bây giờ lại xuất hiện Lâm Hiên bọn hắn không có nắm chắc, nhanh chóng đào tẩu. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, còn muốn đi? Hắn lại phát động luân hồi thiên đạo, kia đạo ảo ảnh xuất hiện lần nữa, lại giết hướng một cái Thất Quan Vương, tại hắn trên đỉnh đầu đập một chưởng, cái kia Thất Quan Vương linh hồn bị diệt sát. Mà cùng lúc đó, Lâm Hiên triệu hoán đi ra huyễn ảnh cũng là chậm rãi biến mất. Lâm Hiên nhắm lại luân hồi mắt, sắc mặt có chút tái nhợt, trước mắt chỉ có thể thi triển ra hai chiêu nha, bất quá cũng đã phi thường khủng bố, dưới loại tình huống này hai chiêu có thể dây giết hai cái Thất Quan Vương, cái cuối cùng dọa đến hồn phi phách tán. Bất quá nhìn thấy Lâm Hiên nhắm mắt lại, hắn cũng là cười ha ha, lực lượng của ngươi cuối cùng có hạn. Nhưng là tiếng cười của hắn rất nhanh liền đình chỉ, bởi vì lửa địa ngục rồng xuất thủ, ngươi khi bản tọa không tồn tại sao? Lửa địa ngục rồng hư lạnh vung tay lên, địa ngục chi hỏa bay ra ngoài, hóa thành một thanh địa ngục kiếm trực tiếp xuyên thủng đối phương, cuối cùng tên này Thất Quan Vương cũng chết tại trong tay của hắn. Lâm Hiên đem những người này nhẫn chữ vật thu vào làm cung cấp cực đạo vũ khí tài nguyên, hắn quay đầu nhìn lại, sau đó hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Mộ Dung Khuynh Thành đem trước phát sinh sự tình nói đơn giản một lần. Lâm Hiên nghe xong cũng là kinh ngạc, hắn nhìn về phía Nhan Như Ngọc, thật đột phá, Nhan Như Ngọc có thể nháy mắt đột phá còn không có tiếp nhận thiên phạt, thật là quá bất khả tư nghị, cái này hồn đế thủ đoạn, quả nhiên đủ mạnh, tiểu tử, lần này huyết hồn thạch, có thể tăng thêm khí huyết cùng linh hồn, ám hồng thần long, xuất ra hai tảng đá, Lâm Hiên thì là nói, các ngươi phân đi, ta luân hồi mắt tăng trưởng, trong thời gian ngắn, không có khả năng lại đề thăng, vậy thì tốt, ta liền không khách khí, ám hồng thần long, cùng lửa địa ngục rồng hai người, một người một khối, Lâm Hiên lại nghiên cứu một chút, khuynh thành thương khung hộ hoàn, hắn cũng là ngạc nhiên, thật sự là quá bất khả tư nghị, hắn lại nhìn phía mặt khác ba cái bảo dương, không biết, ba cái kia bảo trong dương, là cái gì đâu, phía trước đại chiến phi thường khủng bố, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, cũng đã gia nhập chiến trường, hắn vọt thẳng hướng tử phủ bên kia, dù sao là tử đối đầu, lần nữa cướp đoạt đối phương bảo bối, cũng không có gì, tử phủ bên kia, phi thường cường thế, thậm chí đều ngăn chặn cổ gia người, mặc dù thần gia quỷ chớ, không gian lợi hại, nhưng là tử phủ bên này, mang đến rất nhiều tiên thổ chỗ sâu cường giả, cổ gia, dần dần rơi vào hạ phong, mắt thấy bảo bối, liền muốn bị tử phủ người mở ra, không bao lâu, tử phủ chủ, tự mình mở ra bảo dương, nàng đột phá, trở thành lục quan vương, nàng cười ha ha, quá tốt, Lâm vô địch, ta không sợ ngươi, a thật sao, Lâm Hiên cười, hắn cũng là lao đến, ngươi đến, vừa vặn, tử phủ chủ, lòng tin tăng nhiều, nghĩ muốn xuất thủ, nhưng mà lúc này, bạch sắc quang mang lóe lên, một con khỉ nhỏ, một móng vuốt đập vào trên mặt nàng, 3 giây đồng hồ mê muội, để nàng cả người đều mộng, Lâm Hiên tay áo vung lên, kiếm khí nháy mắt xuyên thủng tử phủ chủ, đưa nàng đính tại, xa xa cột đá phía trên, mà lúc này, tiểu bạch nắm lấy một kiện vật đồ vật, xoay người bỏ chạy, thương khung hộ hoàn, trên tay phải, có 3 tầng tỷ lệ, không nhìn đối phương chiến giáp phòng ngự, đồ tốt nha, Lâm Hiên cười to, tiểu bạch làm tốt lắm, tiểu bạch lại là thẳng lắc đầu, ai nha, không có ăn ngon, đáng ghét, cho chúng ta buông xuống, tử phủ người bên kia, điên cuồng gào thét, vạn đao cửa, trong tiên kiếm người, con mắt cũng đều đỏ, bọn hắn cùng tử phủ hợp tác, tử phủ chủ thực lực tăng lên, vậy kế tiếp, bảo bối này khẳng định là bọn hắn, nhưng là, bây giờ lại bị Lâm Hiên cướp đi, bọn hắn làm sao có thể không phẫn nộ, đi chết, trong tiên kiếm bên này, một tôn thất quan vương cấp bậc kiếm đạo cao thủ, lao đến, chảm thiên kiếm, khí thế như hồng, chém về phía Lâm Hiên, Lâm Hiên quyền ra như rồng, nắm đấm màu vàng óng, phá toái hư không, nháy mắt đem đối phương đánh xuyên qua, người kia thân thể, chia 5 xẻ 7, hét thảm thiết điên cuồng, ngươi vậy mà không nhìn, ta chiến giáp, hắn thật đều điên, Lâm Hiên lại là mừng rỡ, vận khí thật đúng là tốt lắm, 3 thành tỷ lệ, một nháy mắt liền phát động nha. Chương 5708, nữ hoàng, thức tỉnh, Lâm Hiên cùng tử phủ bên này người đại chiến, thanh thế 10 phần khủng bố, mà tại trong vũ trụ mịt mùng, một cái không gian truyền tống trận, lại là hiển hiện, cóc từ bên trong nhảy ra ngoài, sau khi đi ra, hắn liền nhanh chóng, hướng phía thiên đình bay đi, thiên đình, giờ phút này vẫn vô cùng thần bí, cửa nam thiên đứng sừng sững ở chỗ đó, có thần giáp cự nhân, ở nơi đó thủ hộ, cóc sau khi đến, phóng thích khí tức, thần giáp cự nhân, cũng không có công kích hắn, cóc nói, ta muốn đi Hoàng Kim Cung, ngươi đến, Hắc Sơn bay ra, hắn vẫn thân mặc hắc bào, không biết tại sao, Hắc Sơn không có đi tiên đồ, cóc đối phương nói, Bỉ Ngạn có đại đế xuất hiện, ta muốn tỉnh lại nữ vương đại nhân, có đại đế ra tới rồi sao? Hắc Sơn cũng là hít sâu một hơi, sau một khắc hắn gật gật đầu, nói, tốt, đi theo ta, hai người tới Hoàng Kim Cung, cung điện to lớn, lấp lóe như hoàng kim quang mang, bên trong có kinh khủng tồn tại, đang ngủ say, Hắc Sơn nói, chính ngươi đi vào đi, có thể hay không tỉnh lại, còn phải xem ngươi tỷ lệ, cóc bay vào, bên trong có một tái hoàng kim quan tài, ở nơi đó, có một nữ tử ngủ say, thân người đuôi rắn, thần bí dị thường, cóc nằm sấp trên mặt đất, nữ vương đại nhân, mời thức tỉnh, cứu vớt chúng ta tại trong nước lửa, hắn không ngừng kêu gọi, một ngày trôi qua, 2 ngày trôi qua, trong nháy mắt, 5 ngày quá khứ, cóc một mực nằm sấp trên mặt đất, kêu gọi, mà một ngày này, kia ngủ say nữ tử thần bí, lông mi có chút chấn động một cái, nháy mắt sau đó, nàng mở mắt, chung quanh thiên băng địa liệt, thiên đình bên ngoài, phong vân biến hóa, trong vũ trụ, thương khung vỡ vụn, tựa hồ, đều bởi vì một đôi mắt này, ai đang kêu gọi ngô, thanh âm trầm thấp vang lên, cóc nghe xong, linh hồn đều run rẩy. Hắn ngạc nhiên hô, nữ hoàng đại nhân, ngươi đã tỉnh chưa, thật sự là quá tốt, bái kiến nữ hoàng đại nhân, Hoàng Kim Cung bên ngoài, thiên đình những người kia, cảm nhận được cỗ khí tức này, cũng là chấn kinh, Hắc Sơn mang theo, một đám người của thiên đình, nhanh chóng chạy đến, không nghĩ tới, vậy mà thật Tô tỉnh rồi sao, đây chính là, một tôn đại đế hoàng giả nha, bọn hắn tự nhiên không dám, có bất kỳ chủ quan, nhau nhau chuẩn bị tới bái kiến, Hoàng Kim Cung bên trong, thân người đuôi rắn nữ tử, ngồi dậy, nàng quan sát chung quanh, dẫn đầu nhìn thấy, cóc, trong mắt kim quang, vẩy xuống, ngươi là hắn hậu đại a, cóc nhào trên mặt đất nói, không sai, nữ hoàng đại nhân, tổ tiên của ta từng đi theo nữ hoàng đại nhân, ta làm vì tổ tiên hậu nhân, thề chết cũng đi theo. Góc còn nói thêm, nữ hoàng đại nhân, Bỉ Ngạn Lục Bào đại đế thức tỉnh, nguy hại nhân gian, mời nữ hoàng đại nhân xuất thủ trấn áp. Lục Bào đại đế sao? Nữ hoàng nghĩ nghĩ, sau đó liền vang lên, hắn còn chưa chết sao? Cũng được, là thời điểm nên chấm dứt ân oán. Bây giờ tuế nguyệt lại luân hồi qua tới rồi sao? Nàng bay ra hoàng kim quan tài, hướng phía trước bay đi, rất nhanh liền tới đến hoàng kim cung bên ngoài. Khi hoàng kim cung cửa mở ra trong nháy mắt đó, đại đế khí tức đập vào mặt, Hắc Sơn chờ người của thiên đình toàn bộ cung kính quỳ lại, gặp qua Bạch Xà nữ hoàng. Cảnh tượng này mười phần hùng vĩ. Bạch Xà nữ hoàng nhìn về phía chung quanh, còn có một số hoàng kim cung cửa cung đóng thật chặt, nàng thấp giọng nói, là ta người đầu tiên tỉnh lại sao? Sau đó nàng lại nhìn phía Cóc nói, ngươi dẫn đường theo ta tiến về. Là Cóc nhảy tới, Bạch Xà trên thân phát ra một đạo địa vị đem hắn bao phủ, nháy mắt sau đó hư không vỡ vụn, cả hai biến mất. Cung tiễn Bạch Xà nữ hoàng, Hắc Sơn bọn người tranh thủ thời gian lần nữa cúi đầu. Sau một khắc hắn đứng lên nói, từ giờ trở đi toàn bộ phòng ngự, phòng ngừa những người khác đánh lén thiên đình. Thiên đình cường giả nhận được mệnh lệnh về sau nhao nhao mở ra trận pháp, thậm chí một chút cổ lão đại đế chi trận đều muốn khởi động. Hắc Sơn ánh mắt nhìn về phía nơi xa, hắn sở dĩ không có đi tiên đồ tìm kiếm cơ duyên mà lăn lít tại nơi này, cũng là bởi vì thiên đình vô cùng trọng yếu, nơi này hoàng kim cung đang ngủ say đều là kinh khủng tồn tại, nếu như thiên đình địch nhân đến đây phá hư, có người muốn ở chỗ này phụ trách thủ hộ, mà hắn chính là thủ hộ giả. Hồn đế cổ mộ, tòa thứ ba trong cung điện, chiến đấu vẫn vô cùng khủng bố. Cái thứ ba bảo dương mở ra, bị Côn Bằng nhất tộc người đạt được. Côn Bằng tử đột phá, trở thành Lục Quan Vương, mà lại, từ bên trong còn có một cái bảo bối, kia là một con giày chiến. Sau khi mặc vào, có thể tăng cường phòng ngự, còn có thể tốc độ tăng lên. Cái thứ tư bảo dương thì là bị Diệp gia người mở ra, Diệp Vô Đạo đột phá, trở thành Lục Quan Vương, cũng tương tự đạt được một con giày chiến. Cái khác những người kia, nghiến răng nghiến lợi, ngay cả tiên thổ chỗ sâu, những cường giả kia, cũng là sắc mặt khó coi. Thế nhưng là không có cách nào nha, mặc dù bọn hắn xem thường bên ngoài tiểu vũ trụ người, nhưng là xuất thủ mấy cái này đều là đại đế gia tộc, trong tay có cực đạo vũ khí, bọn hắn liều bất quá đối phương nha. Đáng chết, có loại không dùng cực đạo vũ khí, chúng ta đơn đấu, có tiên thổ chỗ sâu người điên cuồng gào thét. Diệp Vô Đạo quát lạnh một tiếng, mặc vào giày chiến về sau, tốc độ so trước đó tăng lên ba thành, hắn song quyền xuất kích, thẳng hướng gã cường giả kia, tiên đồ chỗ sâu cường giả, giận quát một tiếng, trong tay đại cung mở ra, phảng phất có thể đâm thủng bầu trời, kiếm ở trong thiên địa bay múa. Nhưng mà Diệp Vô Đạo, thánh thể vô song, đại khai đại hợp, hồng phi kiếm khí, đánh lui gã cường giả kia, người kia thân thể chia năm xẻ bảy, Diệp Vô Đạo lại là ngửa mặt lên trời gào thét, trên người hắn tiên vương huyễn ảnh, quét ngang cửu thiên, phảng phất một vị thần vương, phục đang sống. Đại đế gia tộc bên này đều có kỳ ngộ, tử phủ bên này sắc mặt lại là vô cùng khó coi, bọn hắn hiện tại vẫn không có thể cầm xuống Lâm Vô Địch, mà Lâm Hiên lại là càng đánh càng hăng, lại đả thương bọn hắn bên này không ít người, đáng ghét nha. Ngay tại cái này lúc tuyệt vọng, từ đằng xa bay tới một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng, hắn vừa xuất hiện, lực lượng liền càn quét ra, người chung quanh không ngừng lui lại, thổ huyết, không tốt, là cao thủ siêu việt Thất Quan Vương, nhanh phòng ngự. Không biết ai la lên một tiếng, cái khác những người kia dọa đến tê cả da đầu, bọn hắn nhao nhao bắt đầu phòng ngự. Vô Đạo, trở về, điện hạ, tới. Đại đế gia tộc những người kia cũng là điên cuồng gào thét, dùng cực đạo vũ khí thủ hộ. Hô, hào quang lóe lên, một thân ảnh xuất hiện, đó là một nữ tử, nàng đi tới tử phủ phủ chủ bên người, theo rồi nói ra, ngươi chính là Tử Cơ đại nhân nữ nhi. Không sai, ta chính là. Tử Như tranh thủ thời gian ôm quyền nói, xin ra mắt tiền bối. Nàng kích động, nàng biết đây là Bỉ Ngạn cao thủ đến giúp nàng, trong tiên kiếm vạn đao cửa lấy cùng cái khác những cái kia tiên tuyển tộc cũng là nhau nhau hành lễ, xin ra mắt tiền bối. Bọn hắn đồng dạng rung động, đây chính là Bỉ Ngạn cao thủ sao? Quả nhiên đủ đáng sợ, tùy tiện ra tới một cái đều là Bát Quán Vương. Tiền bối, chính là hắn, là tiểu tử này, hắn lại nhiều lần cùng chúng ta đối nghịch, ngay tại vừa rồi còn đoạt chúng ta tới tay bảo bối, mời đại nhân xuất thủ đánh giết hắn. Tử phủ phủ chủ chỉ vào Lâm Vô Địch nhanh chóng nói, a, ngươi chính là tử phủ địch nhân. U Lan nhìn về phía đối phương, trong mắt hiển hiện một vòng đen nhánh, nàng vươn tùm bàn tay như ngọc trắng, tại không trung búng tay một cái, lập tức Lâm Hiên hậu phương một đóa lam hoa đột nhiên nở rộ, đem Lâm Hiên bao phủ, đồng thời đem hắn trói buộc trấn áp. Chương 5709 chiến Bát Quán Vương, chỉ là năm quan vương không đủ gây sợ. U Lan khẽ lắc đầu, vốn cho là lợi hại cỡ nào người đâu, không nghĩ tới như thế không có ý nghĩa. Cút, bị kia đột nhiên xuất hiện hoa lan, phong ấn, Lâm Hiên cũng là giận, hắn một tiếng gầm thét, kiếm ra như rồng, lạnh thấu xương kiếm khí đâm rách Vân Tiêu, chảm hướng về phía trước, đem kia đóa hoa lan chém nát, đồng thời, hắn lạnh hừ một tiếng, bỉ ngạn người sao, trong mắt của hắn, hiện hiện một vòng, cực kỳ khủng bố quang huy, a, lại có thể, phá vỡ công kích của ta, U Lan vô cùng kinh ngạc, mặc dù vừa rồi, chỉ là nàng tùy ý một kích, nhưng cũng không phải năm quan vương, có thể phá vỡ, đừng nói đối phương, liền xem như thất quan vương, cũng không phá nổi a. Tiểu tử này có chút ý tứ, tử phủ phủ chủ, nhanh chóng nói, tiền bối nhất định phải cẩn thận, tiểu tử này, rất bất thường, hắn là cửu dương thần thể, đại long truyền nhân, còn là ma đế truyền nhân, trong tay có được đại long kiếm hồn, còn có nửa cái thôn thiên bình, một nháy mắt, tử như liền đem Lâm Hiên, tất cả át chủ bài, đều nói ra, chung quanh những người kia, nghe xong chấn kinh, tiên tuyển tộc người, cũng là rung động, người trẻ tuổi này, vậy mà như thế bất phàm, khó trách lợi hại như vậy, ánh mắt của một số người, nháy mắt liền đỏ, tiểu tử này trên thân bảo bối, đều là chí bảo nha, nếu như, có thể đoạt tới một cái, bọn hắn liền phát tài, còn đoạt cái gì đại đế cổ mộ nha, U Lan nghe xong, cũng là trong mắt lóe lên, một tia lạnh thấu xương quang mang, đại long truyền nhân, ma đế truyền thừa, cửu dương thần thể, những này, đều là tồn tại cực kỳ khủng bố nha, cho dù là nàng cũng là nóng mắt, có chút ý tứ, xem ra đây là một cái, dê béo nha, nếu như nàng đem đối phương trấn áp, như vậy những vật này, nàng trừ nộp lên cho bỉ ngạn bên ngoài, nàng còn có thể tu luyện nha, kia thực lực của nàng, cũng có thể đột phi mãnh tiến, nghĩ tới đây, nàng lần nữa đánh xuống hai cái búng tay, lần này, tại Lâm Hiên bốn phía, hư không đột nhiên đen, từ bên trong tách ra bốn đóa hoa lan, kia diệp tử như địa ngục xiềng xích, hướng phía Lâm Hiên cuốn tới, Lâm Hiên lạnh hư một tiếng, kiếm khí mạnh mẽ thoải mái, có được quét ngang càn khôn chi thế, sắc bén kiếm khí, chống lại kia diệp tử, U Lan cũng là kinh ngạc, một cái năm quan vương có thể cùng nàng chống lại, thật sự là quá bất khả tư nghị, người ở ngoài xa, càng là chấn kinh, đây chính là, đại long kiếm lực lượng sao, không gì không phá nha, Hiên ca, Mộ Dung Khuynh Thành các nàng, thì là khẩn trương, tùy tịt chuẩn bị xuất thủ, mặc dù Lâm Hiên cường đại, nhưng là, dù sao chênh lệch thật là quá lớn, một cái bát quán vương, đủ để quét ngang hết thảy nha, Lâm Hiên cũng cảm nhận được, áp lực cực lớn, nếu không phải thực lực của hắn, một mực đột phi mãnh tiến, còn nắm giữ nhiều loại át chủ bài, đoán chừng, hắn ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi. Hiện tại, mặc dù ngăn trở công kích của đối phương, nhưng là hắn một mực bị áp chế, xem ra, phải thi triển một chút át chủ bài nha. Lâm Hiên sắc mặt âm lãnh, Lâm Hiên trên thân kiếm khí, càng ngày càng kinh khủng, sau đó, long hình kiếm ảnh, ra hiện trong tay hắn, một kiếm chém ra, hóa thành một đầu thanh long, bay về phía trước, bốn đóa hoa lan, bị một kiếm bổ ra, một kiếm này, càng là thẳng hướng U Lan, chấn thiên thanh âm truyền đến, U Lan bị một kiếm này đánh trúng, ngược lại lui ra ngoài, trên người nàng xuất hiện một đạo vết kiếm, nửa người đều bị đánh mở, giờ phút này, kia máu tươi chính đang không ngừng nhỏ xuống, nàng hóa thành một đóa hoa lan, không ít cánh hoa đều vỡ vụn a, nàng hét thảm thiết điên cuồng, thanh âm để người chung quanh, lỗ tai đều chảy máu, bọn hắn hoảng sợ, không thể tin được, Lâm Hiên, cứ như vậy, một kiếm bổ tổn thương bát quán vương sao? Đại đế gia tộc người, thần sắc ngưng trọng, bọn hắn biết, đó chính là đại long kiếm hồn, tiên thổ chỗ sâu người, nhìn qua đại long kiếm, tức ao ước đỏ mắt, lại hoảng sợ, trước đó một chút nghĩ cách người, cũng là điên cuồng lắc đầu, công kích như vậy, bát quán vương cũng đỡ không nổi nha, bọn hắn có thể đỡ nổi sao, chỉ là bát quán vương, lại như thế nào, Lâm Hiên hừ lạnh, phách lối lời nói, làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu, U Lan kia vỡ vụn thân thể, vậy mà không cách nào khép lại, cái này khiến nàng rung động. Bất quá nàng cũng quả quyết, bỏ kia thụ thương một nửa, còn lại, một lần nữa hóa thành một đạo nhân hình, sắc mặt nàng có chút tái nhợt, hảo tiểu tử, lại có thể, để ta chịu thiệt thòi lớn, ta quyết định, để ngươi nếm đến, sống không bằng chết tư vị, đồng thời, trong mắt nàng chán phóng, lạnh thấu xương quang huy, đại long kiếm hồn, không hổ là, trong truyền thuyết công phạt thánh thuật, bất quá, trong tay ngươi, căn bản không phát huy ra thực lực chân chính, ngươi không xứng có được, nàng hai tay nhô ra, hóa thành hoa lan diệp tử. Điên cuồng rảo sát, kia diệp tử, như là liêm đao, những nơi đi qua, hư không vỡ vụn, đại long kiếm uy lực, nàng lĩnh giáo qua, không dám có chút chủ quan, cho nên, kia diệp tử lấy nhu thắng cương, muốn buộc khóa Lâm Hiên, đại long kiếm, là thiên hạ năm kiếm một trong, bọn hắn bỉ ngạn, có được hoàn chỉnh thiên phạt kiếm, vì bỉ ngạn chi chủ, nắm trong tay, thiên phạt mới ra, vạn vật thần phục, nàng thế nhưng là rõ ràng, thiên phạt kiếm uy lực, là kinh khủng bực nào, bây giờ đại long kiếm hồn. Mặc dù đáng sợ, nhưng là, chỉ sợ căn bản là không có cách, cùng thiên phạt kiếm so sánh, cho nên, nàng có đoạt tới tâm tư, bất luận là mình sử dụng, hay là dâng ra đi, cho Bỉ Ngạn những cái kia, vô thượng tồn tại, nàng đều có thể lên như diều gặp gió, nếu như có thể đạt được, Bỉ Ngạn chi chủ ưu ái, như vậy chỉ sợ nàng thành vi đại đế, đều không là vấn đề, nghĩ tới đây, nàng làm sao có thể không kích động đâu. Lần này, trừ hai tay hóa thành diệp tử bên ngoài, phía sau càng là xuất hiện một cái sơn cốc, trong sơn cốc, có một đóa hoa lan, không ngừng nở rộ, 32 đạo hoa lan diệp tử, bay ra, phía trên kia, mang theo thần bí pháp tắc phù văn, tiên pháp, hoa lan giáng lâm, trong một chớp mắt, toàn bộ không gian, tựa hồ cũng bị phong tỏa, tất cả mọi người thối lui đến nơi xa. U Lan, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, những này hoa lan diệp tử, cũng không phổ thông, phía trên tiên pháp, mang theo cực mạnh lực lượng, chỉ cần có thể, đâm rách đối phương thân thể, như vậy, đối phương liền sẽ trúng độc mà ngủ say, một khi rơi vào trạng thái ngủ say, linh hồn cũng sẽ bị lạc, sau đó, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại trên phiến lá mặt, mang có sức mạnh thần bí nha, Lâm Hiên luân hồi mắt, nở rộ quang huy, hắn một chút, liền thấy rõ những cái kia diệp tử, quỷ dị vô cùng, cho nên, trên người hắn kiếm khí vờn quanh, mở ra vạn kiếm quy tông, vô số kiếm khí, hình thành phong bạo, sau đó, Lâm Hiên lại thi triển càn khôn kiếm, một hoa một lá, đều là kiếm, giữa thiên địa có vô số kiếm quang, chém về phía những cái kia hoa lan diệp tử, lại phối hợp, đại long kiếm hồn lực lượng, quả nhiên là không gì không phá, những cái kia hoa lan diệp tử. Nháy mắt bị chém ra vết rách, bất quá, bát quán vương, dù sao cũng là vô cùng kinh khủng, tốc độ rất nhanh, một nháy mắt, liền tới đến Lâm Hiên trước mặt, đem Lâm Hiên bao khỏa, thậm chí ngay cả vạn kiếm quy tông, tạo thành kiếm khí phong bạo, cũng cho bao phủ, kiếm khí cùng diệp tử không ngừng va chạm, phát ra vô tận ánh lửa, âm vang thanh âm, liên tiếp vang lên, rất tốt, khống chế lại hắn, sau đó, ta liền không khách khí, hoa lan làm thực vật một loại, nhưng là, lại vô cùng cứng cỏi, nó diệp tử sắc bén như liêm đao. Có thể bổ ra hết thảy, mà càng kinh khủng là nó cây, phổ thông hoa lan, liền có thể xé mở nham thạch sinh trưởng, lấy U Lan tạo thành huyết mạch lực lượng, đủ để xé nát hết thảy phòng ngự. Nàng muốn hút khô Lâm Hiên lực lượng, cõng sau trong sơn cốc hoa lan, bay ra, hướng phía Lâm Hiên đỉnh đầu hạ xuống, phảng phất muốn đâm rách Lâm Hiên đỉnh đầu. Cảm nhận được cổ nguy cơ này, Lâm Hiên cũng là giận quát một tiếng, kiếm khí không ngừng huy động, nhưng mà, những cái kia hoa lan diệp tử, cho dù vỡ vụn, cũng là không ngừng quấn quanh. Cái này khiến Lâm Hiên rung động, không hổ là bát quán vương, quả nhiên thật lợi hại. Chương 5710, không cốc U Lan vs Càn Khôn Kiếm. Lâm Hiên trước đó tại Nguyệt Cung thời điểm, gặp qua bát quán vương, Bích Lạc Vương, lúc trước liền để hắn như lâm đại địch. Lúc trước, hắn chỉ là rằng co kia Bích Lạc Vương, nhưng cũng không có xuất thủ. Không nghĩ tới, bây giờ chân chính cùng bát quán vương chống lại, xác thực rất khủng bố. Hắn đại long kiếm hồn, đều đi ra, vậy mà đều không thể giết đối phương. Cái này khiến hắn có một loại cảm giác nguy cơ. Bởi vì, lúc trước hắn nhưng là thấy rõ ràng, Bỉ Ngạn người tới, nữ tử này, chỉ là một cái trong đó, tại chuẩn đế bên trong, đều không phải mạnh nhất, trừ nàng bên ngoài, còn có cái khác bát quán vương, mà lại, càng quan trọng chính là, tại cái này phía trên, càng là có một loại lục bào đại đế, mặc dù, chỉ có nửa cái thân thể, nhưng là, đó là chân chính đại đế nha. Lâm Hiên, lúc trước đưa tiễn nửa cái ếch xanh, đây chính là có ma đế ma cung tại, bây giờ nửa cái ếch xanh, không có bất kỳ cái gì trói buộc. Nếu như động thủ với hắn, hậu quả không dám tưởng tượng, không biết, góc bên kia, tiến triển thế nào a? Lâm Hiên một nháy mắt, nghĩ đến rất nhiều, mà lúc này đây, phía trước, U Lan, lại là cười lạnh, cùng ta chiến đấu, còn dám phân tâm, thật sự là không biết sống chết. Nàng lần nữa búng tay một cái, lập tức những cái kia diệp tử phía trên, vô số mê vụ hiển hiện, bịch, bịch, chung quanh một chút tiên tuyển tộc người, nghe được về sau, lập tức đổ xuống, ngủ say, không tốt, mau lui lại, đây là cái gì? Bọn hắn đều hoảng sợ. Trong nháy mắt, liền có một mảnh chuẩn đế đổ xuống, đây chính là bát quán vương thủ đoạn sao? Bọn hắn đều nhanh điên, còn lại những người kia, nhao nhao lui lại, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, tử phủ người, trông thấy một màn này thời điểm, đều kích động lên, quá tốt, Lâm vô địch, lần này xem ngươi chết như thế nào. Vạn đao cửa, trong tiên kiếm người, cũng là hư lạnh, theo bọn hắn nghĩ, đối phương tuyệt đối không cách nào phản kháng. Lâm Hiên cũng cảm giác, mí mắt có chút nặng nề, linh hồn tựa hồ cũng phải ngủ say, vậy mà là độc vật sao? Hừ, lạnh hừ một tiếng, đại long kiếm khí, lần nữa đem những độc vật này chặt đứt, đồng thời, Lâm Hiên phát động công kích, hắn dùng lớn vòi rồng, ngăn trở đối phương lam hoa hấp thu, trong mắt luân hồi, quang mang nở rộ, triệu hoán luân hồi kiếm, oanh, giữa thiên địa, một đạo cự kiếm huyễn ảnh, nhanh chóng ngưng tụ, sau đó, vô tình chém xuống, giờ khắc này, chúng người linh hồn, phảng phất đều muốn dập tắt, đây là cái gì? U Lan con người đột nhiên rụt lại, nàng không nghĩ tới, đối phương sẽ có công kích như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nháy mắt sau đó, nàng bị một kiếm này bổ trúng, linh hồn vậy mà xuất hiện vết rách, nàng kêu thảm một tiếng, ngược lại lui ra ngoài, máu nhuộm cửu thiên. Lâm Hiên cũng là sắc mặt tái nhợt, lấy trước mắt hắn công kích, chỉ có thể thi triển hai lần luân hồi kiếm, bất quá, hắn cũng không có thi triển lần thứ hai, chung quanh những cường giả kia, vẫn tại nhìn chằm chằm, hắn không có khả năng, để cho mình trở nên suy yếu, bất quá, hắn cũng không đình chỉ, tay trái thương khung hộ hoàn, phối hợp với vô tận ma khí, ngưng tụ ra, siêu cường một kích, phía sau ma ảnh, đều hiện lên, một quyền này đánh về phía U Lan, không nhìn đối phương chiến giáp, oanh một tiếng, U Lan bị đánh bay ra ngoài, trên thân xuất hiện một đạo quyền ấn, ngũ tạng lục phủ, đều vỡ ra, hắn lại nhận trọng thương, cái này khiến nàng đều điên, linh hồn vỡ ra, thân thể bị thương, nàng vậy mà đưa tải, một cái năm quan vương trong tay, đây không có khả năng, tử nếu bọn họ, cũng là kinh ngạc đến ngây người, làm sao lại cái dạng này, nói thật, Lâm Hiên nếu là, thi triển thôn thiên bình, bọn hắn bên này có Long Văn Đỉnh, căn bản không sợ, nhưng là, Lâm Hiên hiện tại, căn bản không có thi triển cực đạo vũ khí, liền đem thất quan vương đánh lên, để bọn hắn cảm nhận được hoảng sợ, đại long kiếm hồn, quét sạch tứ phương, chung quanh những cái kia hoa lan diệp tử, không có kéo dài lực lượng về sau, bị xé nát, đỉnh đầu hoa lan, cũng bị đánh bay, Lâm Hiên cười lạnh, bát quán vương, không gì hơn cái này, ngươi không là nghĩ, hấp thu lực lượng của ta sao, xem ai nuốt ai, hắn đột nhiên xuất ra thôn thiên bình, hướng phía trước đánh ra một kích, vòng xoáy màu đen hiển hiện, đem U Lan bao phủ, không, cảm nhận được cỗ này khí tức kỳ lạ, U Lan cũng thế, điên cuồng gào lên, đối phương điên rồi sao, đối phương dám ở chỗ này, thi triển cực đạo vũ khí, nháy mắt sau đó, đại đế cổ mộ chỗ sâu, đại đế lực lượng, nổi lên, thẳng hướng Lâm Hiên, hóa thành một con kinh khủng bàn tay, phô thiên cái địa, đập đi qua, Lâm Hiên nhanh chóng lùi về phía sau, Mộ Dung Khuynh Thành bay tới, dùng hoang tháp ngăn trở một kích này, Lâm Hiên khí huyết quay cuồng, nhưng mà, lại là cười lạnh liên tục, bởi vì giờ khắc này, hắc sắc quang mang, đã bao phủ U Lan, U Lan hoảng sợ, thân thể của nàng, đều xuất hiện vết rách, đây là cực đạo vũ khí lực lượng, cho dù nàng là bát quán vương, cũng khó có thể ngăn cản, còn không xuất thủ, U Lan tiếp cận tử phủ phủ chủ, nàng tại trên người đối phương, cũng cảm nhận được, cực đạo vũ khí lực lượng, tử như không có cách, chỉ có thể điều khiển rồng văn đỉnh, đánh ra hai đạo cự long, oanh mở vòng xoáy màu đen, đem U Lan cứu đi, nhưng mà, nháy mắt sau đó, nghênh đón lại là đại đế lực lượng, một con thiên thần bàn tay, vô tình rơi xuống, đem tử phủ những người này, toàn bộ đánh bay, mặc dù có Long Văn Đỉnh bảo hộ, nhưng là, bọn hắn hay là miệng lớn thổ huyết, đây chính là, vận dụng cực đạo vũ khí trừng phạt, đi, U Lan một tiếng gầm thét, những người này nhanh chóng lui lại, rời đi thứ ba điện, hướng phía trước bay đi, đi rồi sao, chung quanh những người kia, đều kinh ngạc đến ngây người, đây chính là bát quán vương nha, lại bị người cho đánh lui, cái này Lâm Vô Địch, thật sự là quá cường thế, không hổ là trong truyền thuyết người, kia thật rất khủng bố, mà những cái kia đại đế gia tộc, càng là rung động, bất luận là ở bên ngoài vũ trụ, hay là tại cái này tiên thổ, Lâm Vô Địch, đều là hoàn toàn như trước đây phách lối, làm hộ pháp cho ta, Lâm Hiên nói xong, liền khoanh chân ngồi xuống, phía sau có, kiếm thế giới huyễn ảnh tại hiển hiện, trước đó, vận dụng cực đạo vũ khí, còn có đại long kiếm hồn lực lượng, tiêu hao cũng rất lớn, hắn nhanh chóng khôi phục, một trận chiến này, hắn đối càn khôn kiếm pháp, lại có cảm ngộ mới, chờ lần tiếp theo, đang thi triển thời điểm, uy lực hẳn là, càng thêm lớn mạnh một chút, mà lại, Lâm Hiên cảm thấy, kiếm khí của hắn, chỉ là một mặt, hắn cũng hẳn là, khai sáng truyền thừa của mình, mỗi cái đại đế, đều có một bộ hoàn chỉnh truyền thừa, không chỉ có công kích, còn bao gồm khôi phục, chữa thương, tốc độ, phòng ngự hết thảy, Lâm Hiên quyết định, cũng tương tự muốn khai sáng, dạng này cổ kinh, càn khôn kiếm pháp, chỉ là hắn nếm thử, sau đó, hắn muốn tiếp tục hoàn thiện, tiên thổ chỗ sâu người, trông thấy Lâm Hiên, khoanh chân ngồi ở chỗ đó, ánh mắt lấp lóe không yên, có tiên thổ chỗ sâu cường giả, âm thầm thương lượng, muốn động thủ sao, trong tay đối phương, có bao nhiêu kiện chí bảo nha, đại long kiếm hồn, còn có đại đế cổ kinh, kia cũng là, bọn hắn chỗ đỏ mắt đồ vật, được rồi, tạm thời đừng động, hắn mặc dù tiêu hao lớn, nhưng là, bên cạnh hắn hai nữ nhân kia, trong tay đồng dạng có cực đạo vũ khí, ba kiện cực đạo vũ khí, muốn động hắn, rất khó, hừ, cũng không nhất định, chúng ta còn có cơ hội, hắn đắc tội bỉ ngạn lần này, thế nhưng là có một cái chân chính đại đế giáng lâm. Đến lúc đó xuất thủ, tiểu tử này khó thoát khỏi cái chết, có lẽ, chúng ta có thể chờ đợi cái kia thời cơ, sau đó từ giữa đắc lợi, những người này nghị luận ầm ĩ, bọn hắn nhìn qua Lâm Hiên, trong mắt hiển hiện một vòng sát ý, bất quá, lại rất tốt, ẩn giấu đi, nhưng mà lúc này đây, Lâm Hiên lại là đột nhiên mở mắt, hắn nói, diệt mấy người kia, chương 5711, đoạt, trảm hồn. Lâm Hiên ánh mắt tiếp cận phía trước hai người kia là tiên tuyển tộc, hai cường giả, đến từ tiên thổ chỗ sâu, mà giờ khắc này, tại Lâm Hiên trong ánh mắt, bọn hắn đều run rẩy lên. Đáng ghét, hai người giận quát một tiếng. Lúc này lửa địa ngục rồng xuất thủ, Nhan Như Ngọc cũng xuất thủ. Lửa địa ngục rồng là thất quan vương, đáng sợ vô cùng, giọt hỏa diễm đem đối phương bao phủ. Nhan Như Ngọc mặc dù là lục quan vương, dù sao cũng là đại đế hậu nhân, lại thêm đại đế truyền thừa tuyệt học, cũng tương tự có được chống lại thất quan vương thực lực. Không bao lâu liền đem hai người kia chém giết, chung quanh những người kia tê cả da đầu, có người gầm thét, ngươi dựa vào cái gì phách lối như vậy, ngươi thật nghĩ cùng thiên hạ là địch sao? Lâm Hiên trong mắt nở rộ lăng liệt quang huy, nói, ta vì cái gì giết bọn hắn, chẳng lẽ trong lòng các ngươi không có số sao? Mỗi người các ngươi không đều là đang thương lượng lúc nào cướp đoạt bảo bối của ta sao? Thật sự cho rằng ta không biết, hay là cho là ta nghe không được? Ta nhưng có được luân hồi lực lượng, các ngươi bí mật truyền âm cách ta quá gần, ta thế nhưng là có thể nghe được. Cái gì? Nghe nói như thế chung quanh những người kia đều tê cả da đầu. Đối phương linh hồn đã mạnh tới mức này sao? Đáng chết, bọn hắn nhao nhao dọa đến lui lại. Lâm Hiên đứng lên, cười ha ha, còn có, coi như cùng thiên hạ là địch lại như thế nào? Năm đó ta tại trong vũ trụ thời điểm, lại không phải không có cùng thiên hạ là địch qua, nhưng là, ai làm gì được ta nữa nha? Tiên tuyển tộc người rung động, đế tộc những người kia cũng là trầm mặc. Lâm Hiên thật ngông cuồng, cuồng đến cực hạn, nhưng là không ai trị được hắn nha. Liền ngay cả bát quán vương đều bại, đối phương khí thế cường đại tới cực điểm. Giờ khắc này, thần minh những người này cũng là nhìn về phía bốn phía. Bọn hắn hình thành một cỗ lực lượng, đến mức chung quanh không người nào dám quản tới gần. Mọi người, tại cỗ lực lượng này phía dưới đều cúi đầu. Hừ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, thần sắc bể nghễ, tiên thổ lại như thế nào, Bỉ Ngạn lại như thế nào. Không ai có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Giờ khắc này, Lâm Hiên có cảm ngộ mới. Hắn quyết nhất định có thể mở hắn chính mình đạo. Ta, cuối cùng là phải đi đến một đầu nghịch thiên con đường. Vậy liền gọi nghịch thiên quyết đi. Lâm Hiên trong mắt, có lạnh thấu xương quang mang đang lóe lên. Cái này chính là hắn thành vi đại đế về sau truyền thừa danh tự. Một bên khác, thứ hai điện cùng thứ ba cung điện ở giữa thông đạo. Tử phủ bọn người ngốc tại đó, trên mặt mỗi người đều mang tổn thương. U Lan càng là nghiến răng nghiến lợi. Nàng ngay tại từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra bó lớn đan dược nuốt. Đáng ghét, thực tế là quá đáng ghét. Lần này, vậy mà đưa tại một cái năm quan vương trong tay, để hắn không thể chịu đựng được. Báo thù, nhất định phải báo thù, muốn làm cho đối phương sống không bằng chết. Chờ một lúc chúng ta giết trở về, ngươi dùng cực đạo vũ khí phòng ngự, phòng ngừa hắn dùng thôn thiên bình đánh lén. U Lan, đối tử nếu nói, Tử Như lại là nhíu mày. Nàng nói, do cực đạo vũ khí, chúng ta không sánh bằng hắn. Hắn đồng bạn bên cạnh đồng dạng có hai cái cực đạo vũ khí. U Lan nghe xong, lông mày thật chặt nhăn lại, bên ngoài tiểu vũ trụ làm sao lại có như thế nghịch thiên tồn tại? Tiền bối, ta có một cái ý nghĩ, Tử Như lại là mở miệng. U Lan nói, ý tưởng gì? Tử Nếu nói, cái thứ hai điện, có một cây đao gọi Trảm Hồn đao. Tiền bối, có không có cách nào, hoặc là mượn dùng cực đạo vũ khí lực lượng, đem cái này Trảm Hồn đao khống chế lại. Cái này Trảm Hồn đao uy lực rất cường đại, có thể trảm nhân hồn phách. Cho dù kia tiểu tử có được luân hồi mắt, có thể triệu hoán luân hồi kiếm, lại như thế nào, ta nghĩ, cũng không có Trảm Hồn đao uy lực mạnh mẽ đi, dù sao hắn chỉ là một cái năm quan vương nha. Ý kiến hay, U Lan cũng thế, nhãn tình sáng lên, xác thực, đối phương chỉ là một cái năm quan vương, đối phương nếu là bát quán vương, thi triển luân hồi kiếm, có lẽ có thể một kiếm, trực tiếp dây giết hắn, nhưng là đối phương kém hắn ba cái cảnh giới, cái này cho nàng cơ hội, mặc dù luân hồi kiếm có thể thương tổn được nàng, nhưng không đủ để hoàn toàn diệt sát nàng, nếu như nàng có được Trảm Hồn đao, hoàn toàn có thể phản sát đối phương. Tốt, cứ làm như thế đi, đi với ta cái thứ hai điện, cướp đoạt Trảm Hồn đao. U Lan có lòng tin, bởi vì nàng mặc dù không có cực đạo vũ khí, nhưng lại ủng có rất nhiều bí pháp, đây đều là Bỉ Ngạn bên trong tiên pháp nha, vô cùng thần bí, lấy nàng tiên pháp, tăng thêm Tử Như trong tay Long Văn đỉnh lực lượng, không phải là không có khả năng. Cái thứ hai trong cung điện, giờ phút này vẫn có không ít người tiến đến, bọn hắn trên mặt hoảng sợ. Cái này Trảm Hồn đao lực lượng quá cường đại, những người này đều là sau chạy tới, giờ phút này có một nửa người đều chết tại Trảm Hồn dưới đao, bất quá ở trong đó cũng có mấy người cao thủ, một nữ tử trên thân đại đạo vờn quanh cực kỳ khủng bố, chính là tiên thiên đạo thể Trung Linh Tú. Một người khác tốc độ nhanh chóng, không người có thể địch, hắn là Tào Trời Sinh, là quang tộc người. Còn có một người vô cùng quái dị, mọc ra một viên đầu chó, răng nanh nổi lên bốn phía, phảng phất có thể nuốt mất hết thảy. Hắn là đầu chó đạo nhân. Ba người này trước đó cùng Lâm Hiên nhận biết, cũng đều giao thủ qua, ba người thực lực vô cùng cường đại, trước đó không có nghe nói ba người tin tức, bây giờ không nghĩ tới, ba người này cũng tiến vào tiên thổ, thậm chí còn tới đến cái này đại đế trong cổ mộ. Mặc dù Trảm Hồn đao nguy hiểm, nhưng là ba người bằng vào thủ đoạn của chính mình đều có thể né tránh, xem ra trốn ở đó không phải biện pháp, nên nghĩ biện pháp phá giải trận pháp này. Tào Trời Sinh trong mắt bộc phát ra lăng liệt quang huy, Trung Linh Tú cùng đầu chó đạo nhân nơi đó, cũng là ánh mắt lấp lóe. Ba người đều chuẩn bị liên thủ, bất quá lúc này, trận pháp lại là đột nhiên vỡ vụn, có một chi đội ngũ từ bên ngoài giết vào. Là ai vậy? Khủng bố như vậy? Đầu chó đạo nhân kinh ngạc, chó ra đều không có phách lối như vậy, có người giết trở về rồi sao? Trung Linh Tú lông mày thật chặt nhăn lại, trên thân đại đạo càng thêm tràn ngập, nàng nói, cực đạo vũ khí lực lượng, là đại đế gia tộc sao? Tào tốc độ trời sinh càng là nhanh đến mức cực hạn. Hắn nháy mắt liền xông ra ngoài, bất kể là ai, cực đạo vũ khí đã có thể uy hiếp được hắn, cho nên hắn nháy mắt liền né tránh, tốc độ thật nhanh. U Lan kinh hô một tiếng, lần này đúng là bọn họ từ bên ngoài đánh nát trận pháp, giết vào, bất quá vừa rồi một nháy mắt, tựa hồ cảm ứng được có một người bay qua đi, lấy nàng bát quán vương thực lực, đều không có hoàn toàn thấy rõ, tốc độ của người này đến đáng sợ đến mức nào, bất quá nàng cũng không có cẩn thận đi quan sát, bởi vì hiện tại nàng mục đích chính yếu nhất là thu trảm hồn đao. Nháy mắt sau đó, U Lan đi tới thứ hai điện, vô số người đều thật sâu rung động, lực lượng thật đáng sợ, đầu chó đạo nhân cũng là hít vào khí lạnh, bát quán vương, a, làm sao lại đáng sợ như thế người đâu, nguyên lai là tử phủ người. Trung Linh Tú thở dài một tiếng, sau một khắc, trên thân đại đạo xen lẫn, xuyên thủng hư không, nhanh nhanh rời đi, đầu chó đạo nhân cũng là nhanh chân liền chạy, hóa thành một con đại cầu, tốc độ rất nhanh, Tử Như giận quát một tiếng, muốn đang xuất thủ, lại phát hiện hai gia hỏa này chạy nhanh vô cùng, nàng hừ lạnh, nhưng những người khác liền không có vận khí tốt như vậy. Phong ấn, trong tay nàng xuất hiện một đạo quang mang, vô tận hoa lan bay ra ngoài, tại những người này trên đỉnh đầu sinh trưởng, những người này đều bị khống chế, mỗi người sắc mặt dữ tợn vặn vẹo. Chương 5712, địa ngục đạo, hiện, đi theo những người kia, cũng là tê cả da đầu, trước đó bắt quán vương bại, bọn hắn cảm thấy còn không có gì, bây giờ lần nữa kiến thức đến, U Lan thủ đoạn, bọn hắn mới vô cùng hoảng sợ, đối phương lạc bại, là bởi vì cực đạo vũ khí, cùng đại long kiếm hồn, nhưng là, so với cái khác chuẩn đế bên ngoài, vậy vẫn là tối vô thượng tồn tại, không thấy được, đối phương vừa ra tay, liền khống chế mấy trăm chuẩn đế sao, thủ đoạn như vậy, ai có thể so sánh, U Lan khống chế. Những cường giả kia về sau, liền đối với Tử Nếu nói, bắt đầu đi, ngươi thôi động cực đạo vũ khí, ta dùng những người này khi khôi lỗi, dẫn xuất trảm hồn đao, sau đó, ta đang thi triển tiên pháp, hai chúng ta người phối hợp, cộng đồng khống chế trảm hồn đao. Tử Như đi ra, hít sâu một hơi, bọn hắn bắt đầu hành động, Lâm Hiên bên này, lực lượng khôi phục về sau, liền lần nữa lên đường, phía trước một mảnh đen kịt, bất quá, hắn vẫn vô cùng kiên định, đi tới, đã, muốn đi một đầu con đường nghịch thiên, hắn không sợ hết thảy. Thần Minh bên này người, đi theo cái khác đại đế gia tộc, tiên tuyển tộc, cũng là nhau nhau tiến lên, trong lòng bọn họ thấp thỏm, không biết, phía trước chờ đợi bọn hắn, là cái gì. Lâm Hiên còn tốt, thần sắc ngưng trọng, mà Khuynh Thành cùng Như Ý bên này, trên thân đều mang tổn thương, tinh xảo gương mặt phía trên, cũng có được cho, ám hồng thần long bên kia, trận pháp phía trên, đều có mấy cái vết rách, Ngận hiển nhiên, trước đó đại chiến, đối bọn hắn đến nói, cũng là áp lực cực lớn, tại phía trước, có một đạo lớn vết rách. Tựa hồ một cái vực sâu, bị người một kiếm chém thành hai nửa, từ nơi đó phát ra, cực kỳ đáng sợ khí tức tử vong, liền ngay cả lửa địa ngục rồng, cũng là nhướng mày, hắn nói, tiểu tử, ta có một loại dự cảm xấu, tựa hồ có cái gì lực lượng, chính đang hiện lên ra, nghe tới địa ngục hỏa long, chung quanh những người kia, cũng là thần sắc khẩn trương, rầm rầm rầm, lúc này, tại phía trước vực sâu vết rách bên trong, 24 cái màu đen quan tài, bay ra, sau đó, tại không trung hình thành một cái trận pháp, đem mọi người bao phủ. Bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, toàn bộ có màu đen quan tài, răng rắc một tiếng, màu đen quan tài mở ra, bên trong một cỗ ngập trời tử khí tràn ngập, một đạo lại một đạo thân ảnh, đi ra, 24 thân ảnh, có gánh vác trường kiếm, có cầm trong tay xiềng xích, có cõng cự nhận, những người này cao thấp mập ốm, trẻ tuổi, già nua, mỹ mạo, toàn bộ đều có, mà lại, những người này trên thân, huyết nhục đều hư thối, phát ra một cỗ ăn mòn hương vị, để người lông mày thật chặt nhăn lại, trên người bọn họ đạo bào. Cũng là vỡ vụn, những này là người chết, chỉ bất quá, bị người cho kêu gọi ra, không tốt, những người này tựa hồ cũng là thất quan vương, 24 cái thất quan vương, đây chính là, một cỗ siêu cường lực lượng, mà lại những người này, có thể bị người cho khống chế, cho thấy tại thất quan vương bên trong, đều là tồn tại cực kỳ khủng bố, lão tổ, huyết chủ bên này, đột nhiên kinh hô lên, thân thể của hắn đều run rẩy. Lâm Hiên nhíu mày, chuyện gì xảy ra, huyết chủ nói, cái kia cõng huyết sắc trường đao, là chúng ta tiên tuyển nhất tộc. Huyết tộc lão tổ, tại ta vẫn là thiếu niên thời điểm, từng nghe nói qua hắn, huyết tộc những người này, đều kinh ngạc đến ngây người, là bọn hắn lão tổ tông, cái này đến đáng sợ đến mức nào nha. Tại huyết tộc về sau, lại có một ít tiên sinh đều hô kêu đi ra, tiên tổ, lão tổ, năm đó tộc trưởng, những người này đều điên, đáng chết, đây là hồn đế thủ đoạn sao? quá đáng ghét đi, ngay cả chúng ta lão tổ chết rồi, cũng không buông tha, có người gầm thét, nhưng mà, trên bầu trời một tia chớp đánh xuống, trực tiếp, đem người nào linh hồn đánh giết, tất cả mọi người tê cả da đầu, có người sắc mặt tái nhợt, ngớ ngẩn, tại hồn đế cổ mộ trước mặt, mắng hồn đế, đây là không muốn sống sao, những người khác tranh thủ thời gian lắc đầu, ở đây đối hồn đế bất kính, kia thật là muốn chết, mọi người chấn kinh, như Lâm Đại Địch, Lâm Hiên lại là, lông mày thật chặt nhăn lại, hắn luân hồi mát, nở rộ thần bí quang huy, cảm nhận được khí tức quen thuộc, cùng lục đạo luân hồi có quan hệ, Lâm Hiên nhìn về phía chung quanh, thế nhưng là chung quanh một mảnh đen kịt, hắn ở đây, linh hồn vẫn nhận áp chế, mà lại, áp chế càng thêm đáng sợ, cảm giác chung quanh những người này, có thể nhận 70% áp chế, Lâm Hiên hẳn là nhận, một nửa linh hồn áp chế, thật sự là quá khủng bố, tất cả mọi người, sắc mặt trở nên, vô cùng tái nhợt, bọn hắn chỉ có thể vẻn vẹn phòng ngự, Hiên ca, nơi này thật là khủng khiếp nha, cho dù là, chúng ta trước đó nhận, chảm hồn đao rèn luyện, tựa hồ, cũng có 6 thành trở lên áp chế, thậm chí nhanh đạt tới 7 xong rồi, Lâm Hiên chau mày, chẳng lẽ, cùng lục đạo luân hồi có quan hệ, hắn xác thực cảm nhận được, một cỗ khí tức quen thuộc, hắn luân hồi mát, chỉ có một con, có thể thi triển thiên đạo, địa đạo, cùng nhân đạo, mà trừ cái đó ra, 6 đạo bên trong, còn có mặt khác 3 đạo, đó chính là A-tu-la đạo, ngạ quỷ đạo cùng địa ngục đạo, phân biệt đại biểu cho khác biệt lực lượng, nếu như, khống chế thi thể một loại lực lượng, cái kia hẳn là địa ngục nói, chẳng lẽ, nơi này, có được lục đạo luân hồi bên trong, địa ngục đạo lực lượng sao? Lâm Hiên vô cùng kích động, cỗ lực lượng này, đồng dạng cũng là vô cùng thần bí, chỉ là hắn hiếu kỳ, không biết, một cái khác luân hồi mắt ở đâu, có không ai có thể ngưng tụ ra, lúc này, phía trước những cái kia từ trong quan tài, đi tới cổ lão cường giả, bắt đầu đi động, trong đó, có một nữ tử, cầm ra cung tên trong tay, đó là một thanh màu đen đại cung, nặng nề vô cùng, vừa xuất hiện, liền để trong hư không, đung đưa, sau đó trên người nàng lực lượng ngưng tụ, hình thành kiếm khí, một kiếm đâm ra, vạn tên cùng bắn, như mưa tên, vãi xuống đến, không tốt, mau ngăn cản, mọi người linh hồn áp chế lợi hại, cho nên nhanh chóng ngăn cản, có người đánh ra tiên pháp, có người thi triển thần thông, kinh khủng huyễn ảnh, thể phách, tấm thuẫn, bắt đầu ngăn cản những này, nhất thời, vô số ánh lửa tràn ngập, cực kỳ chói mắt, a, không bao lâu, liền có người hét thảm lên, hắc ma tộc bên này, cũng không ít người, bị nháy mắt xuyên thủng, thân thể của bọn hắn, hóa thành thi nước, đáng chết, thật mạnh ăn mòn lực lượng, hắc ma tộc bên này, có người ngưng tụ, hình thành to lớn hắc ma tấm thuẫn, đỉnh thiên lập địa, như cự như núi, thế nhưng là nháy mắt lại bị hòa tan, đằng sau mấy chục đạo thân ảnh vỡ vụn, đáng chết, thật đáng sợ, lúc này, gánh vác trường đao nam tử, đi ra, huyết sắc trường đao thi triển, cùng huyết long, dương nanh múa vuốt, lại là một bộ phận người vẫn lạc, sau đó, 24 cái cường giả, tiếp liền xuất thủ, đến cuối cùng, phô thiên cái địa lực lượng, đem mọi người bao phủ, nhanh, nhanh phá vây, hoặc là rút đi, hoặc là giết hướng về phía trước, mọi người không dám có bất kỳ trì hoãn, quyết định một cái phương hướng, nhanh chóng phá vây, đại chiến, một nháy mắt liền bộc phát, Lâm Hiên bên này, có vô số thanh liên nở rộ, nhan như ngọc thi triển cực đạo phòng ngự, đồng thời nàng hỏi, Lâm Hiên, ngươi định làm như thế nào? Tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Hiên, Lâm Hiên nói, ta ở đây, cảm nhận được lục đạo luân hồi bên trong lực lượng, có lẽ, có trong đó một đạo, ở đây, ta chuẩn bị nhìn xem, lục đạo luân hồi sao? Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn nghe xong, cũng là chấn kinh, như thế lực lượng thần bí, vậy mà tại nơi này, chẳng lẽ, năm đó hồn đế, đã từng trưởng khống qua lục đạo luân hồi, mọi người không rõ ràng, lửa địa ngục rồng cũng là híp mắt, nghe nói, lục đạo luân hồi, cũng có mấy nhậm chủ nhân đâu. Chương 5713, Luân hồi chi chủ, Lâm Hiên nghe xong, nhướng mày, lúc này, Đại Long cũng là mở miệng, hắn nói, luân hồi kiếm, xác thực từng có mấy người chủ nhân, cái cuối cùng là luân hồi chi chủ, bất quá, từ hắn về sau, luân hồi kiếm đã vỡ vụn, luân hồi lực lượng, cũng là phân tán tại, vũ trụ hồng hoang ở giữa, Lâm Hiên kinh ngạc, hắn nghe xong hỏi thăm, luân hồi chi chủ đâu, chết sao, Đại Long thở dài một tiếng, hóa thân luân hồi, bảo hộ mọi người, mà đối đãi thời cơ chín muồi, một lần nữa trở về, Lâm Hiên nghe không rõ, Đại Long cũng không có giải thích thêm, bất quá, hắn cũng có mình, một điểm phỏng đoán, luân hồi kiếm đã vỡ vụn, luân hồi chi chủ, hóa thân luân hồi, khiến cho luân hồi lực lượng phân tán, tỉ như táng địa tinh, liền có một loại môn phái, gọi sáu đạo tông, có được luân hồi thể, nghĩ đến hẳn là, lúc trước sáu đạo bên trong khai sơn tổ sư, đã từng đạt được, một tia luân hồi lực lượng đi, luân hồi mát, có lẽ cũng là luân hồi kiếm lực lượng, chuyển hóa, đương nhiên, cũng không phải là toàn bộ, cho nên, luân hồi mát, hẳn là có thể triệu hoán luân hồi kiếm, tựa hồ, trông thấy Lâm Hiên đang suy đoán, Đại Long lại nói một câu, luân hồi chi chủ, hóa thân luân hồi thời điểm, mang đi đại bộ phận luân hồi lực lượng, được xưng là lớn sáu đạo, còn lại những cái kia luân hồi, hình thành tiểu lục nói, Lâm Hiền khiếp sợ không gì sánh nổi, năm đó đến tột cùng phát sinh, như thế nào đại chiến, khiến cho luân hồi kiếm, đều vỡ vụn, liền ngay cả luân hồi chi chủ, tựa hồ cũng vẫn lạc, hóa thân luân hồi, cái này bỉ ngạn chỗ sâu, thật sự có, khủng bố như vậy tồn ở đây sao? Hắn hỏi thăm Đại Long nói, bỉ ngạn rất khủng bố, bọn hắn nắm giữ lực lượng, thật đáng sợ, không nói những cái khác, liền xem như sáu đạo lực lượng, đoán chừng, bỉ ngạn cũng nắm giữ một bộ phận, đương nhiên là tiểu lục đạo lực lượng, cho nên ngươi cẩn thận một chút, nếu như nơi này, thật có được, lục đạo luân hồi bên trong địa ngục đạo, chỉ sợ bỉ ngạn người, sẽ không bỏ qua. Lâm Hiền hít sâu một hơi, thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng, chung quanh, kia 24 cái cổ lão cường giả, đã bắt đầu động thủ, pháp tắc càn quét hết thảy, đem thần minh bên này người, cũng bao phủ, mọi người vừa đánh vừa lui, Lâm Hiền lại là nhanh chóng, vọt tới, luân hồi mắt lực lượng nở rộ, lục đạo luân hồi huyễn ảnh, giữa thiên địa, nổi lên, chung quanh, 24 cái cổ lão cường giả, tựa hồ nhận luân hồi lực lượng ảnh hưởng, thân thể có chút cứng đờ, thừa dịp lúc này, mọi người nhanh chóng phản kích, lực lượng kinh khủng, đánh vào trên người bọn họ, ở trong đó, có hai cái cổ lão cường giả, thân thể vỡ ra, hóa thành mảnh vỡ, tản mát đầy đất, quá tốt, không phải không thể chiến thắng, cổ gia người mừng rỡ, diệp gia người, cũng là cười, thế nhưng là nháy mắt sau đó, bọn hắn liền cười không nổi, ở hậu phương, tồn phóng 24 cái cường giả cổ quan, đối ứng một cái kia, từ bên trong, bay ra ngoài một cỗ lực lượng, đem đối phương bao phủ, sau một khắc, hai cái vỡ vụn cường giả, thân thể một lần nữa tổ hợp, mặc dù chỗ giáp nhau có vết rách, nhưng là, đã hình thành một cái hoàn chỉnh thể, oanh, kinh khủng tiên khí, pháp tắc, lần nữa tràn ngập ra, lại sống sao, vô số người, thấy cảnh này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, đây là bất tử tồn ở đây sao, liền ngay cả đế tộc những người kia, cũng là hoảng sợ, Lâm Hiền lông mày, lại là chăm chú nhăn lại, không đúng, những này cũng không phải là bất tử tồn tại, xác thực đến nói, những này vốn chính là người chết, bất quá chết về sau, lần nữa ngưng tụ, là địa ngục đạo lực lượng, đem những người này, cho ngưng tập hợp một chỗ, chỉ là địa ngục nói, ở đâu, ánh mắt của hắn không ngừng lấp lóe, cuối cùng tiếp cận, kia 24 cái đen nhánh cổ quan, vừa rồi, cổ lão cường giả vỡ vụn, trong quan tài cổ, liền phát ra lực lượng thần bí, cho nên, Lâm Hiền dự định tìm tòi hư thực, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, xông về phía trước, chung quanh cường giả đánh tới, Lâm Hiền lấy kiếm mở đường, hóa thân thành rồng, một kiếm bổ ra tất cả công kích, hắn cường thế, giết tới một cái cổ quan trước mặt, giống, cổ quan phía trước, cổ lão cường giả, phát ra trầm thấp gầm rú thanh âm, một quyền đánh ra, trên nắm tay, màu đen hoàng tuyền hỏa diễm, không ngừng nhảy lên, phát ra vô cùng âm lãnh khí tức, thẳng hướng Lâm Hiền, Lâm Hiền, dùng cửu dương thánh hỏa tới đối kháng, hai loại sức mạnh hoàn toàn tương phản hỏa diễm, đụng vào nhau, oanh một tiếng, lấy hai người làm trung tâm, hướng phía bốn phía khuếch tán, hư không bị xé mở, một chút tiên tuyển tộc, cũng bị vén bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, lui, mau lui lại, bọn hắn vô cùng hoảng sợ, sau một kích, Lâm Hiền ngăn trở, đối phương nắm đấm, mắt phải luân hồi mắt, nở rộ quang huy, vượt qua đối phương, nhìn về phía cổ quan cũng không lớn, cũng liền dài 3 mét, rộng 1 mét, nhưng mà, lại đen nhánh vô cùng, tựa hồ, căn bản là thấy không rõ, Lâm Hiền luân hồi mắt, hóa thành lợi kiếm, quang mang tiến vào bên trong, phảng phất tiến vào đầm lầy, luân hồi mở, luân hồi lực lượng, không ngừng khuấy động, bên trong mê vụ, điên cuồng lắc lư, tựa hồ muốn bị xé mở, mà phía trước, mang theo hoàng tuyền hỏa diễm, gã cường giả kia, lại là phát ra thê thảm thanh âm, trên người hắn hoàng tuyền pháp tắc đột nhiên bộc phát, phảng phất hóa thành, địa ngục hoàng tuyền, song trưởng tề xuất, chụp về phía Lâm Hiền, đồng thời tại sau lưng của hắn, có bốn đạo hoàng tuyền nước, rủ xuống đến, đồng dạng đem Lâm Hiền bao phủ. Lâm Hiền giận quát một tiếng, kiếm khí hoành không, như thông thiên thần kiếm, đem hắn thủ hộ, tùy ý những cái kia hoàng tuyền, đánh trên người hắn, lại không cách nào tổn thương hắn mảy may, đều bị kiếm khí cho bổ ra, oanh, đồng thời, Lâm Hiền thi triển lực lượng của thân thể, một quyền khai thiên, đánh vào trên người đối phương, hoàng tuyền thân ảnh, không ngừng lui lại, phát ra gầm thét, chấn, Lâm Hiền hữu quyền múa, liên tục đánh ra 9 quyền, đem đối phương, triệt để đẩy lui, nháy mắt sau đó, Lâm Hiền đi tới, màu đen cổ quan phía trước, hắn cùng màu đen cho nên quan tài đối lập, cái kia màu đen cổ quan lắc lư, từ bên trong, có đáng sợ âm lãnh, địa ngục khí tức, tràn ngập, chung quanh cường giả, chuẩn đế, dùng mình, nhìn về phía Lâm Hiền, hoảng sợ run rẩy, tiểu tử này, đang làm gì, hắn sẽ không muốn tiến vào cổ quan a? Kia trong quan tài cổ, có đồ vật gì, vô số đạo nghĩa luận thanh âm, truyền đến, lúc này, có một cường giả lao đến, hắn thân thể như bóng đen quỷ mị, nháy mắt liền thẳng hướng cổ quan, vượt qua Lâm Hiền, chờ qua đi thời điểm, hắn lạnh giọng cười nói, tiểu tử, đa tạ ngươi, giúp ta dọn sạch chướng ngại, người này, là u hồn nhất tộc người. Lâm Hiên ở trên người hắn cảm ứng được, cùng câu hồn sứ giả, giống nhau khí tức, bất quá, trước đó câu hồn sứ giả là Lục Quan Vương, trước mắt người này là Thất Quan Vương, thực lực so câu hồn sứ giả cường đại hơn gấp 10 lần, lực lượng vô cùng khủng bố. Hắn vượt qua Lâm Hiên thời điểm, một trường chụp về phía Lâm Hiên, đồng thời, thân thể hướng phía cổ quan phóng đi. Lâm Hiên hừ lạnh, tay áo vung lên, Thái Cực Đồ nổi lên, ngăn trở một kích này. Nháy mắt sau đó, hắn nhíu mày, bởi vì hắn nhìn thấy tên này u hồn tộc Thất Quan Vương, nửa người đã tiến vào cổ quan bên trong, nháy mắt sau đó, cả người hoàn toàn đi vào. Thành công sao? Nơi xa, u hồn nhất tộc người mừng rỡ, cái khác những người kia cũng là khẩn trương, không biết tên này Thất Quan Vương ở bên trong có thể có được cái gì. Kỳ Lân tộc người lắc đầu, lần này Lâm vô địch thật đúng là làm giá y. Đúng vậy a, hắn phách lối lâu như vậy, rốt cục ăn một lần thua thiệt nha. Hừ, về sau có hắn thua thiệt thời điểm, một chút không quen nhìn Lâm Hiên người đều cười lạnh chào phúng. Nhưng mà Lâm Hiên lại là lông mày thật chặt nhăn lại, nháy mắt sau đó, khóe miệng của hắn giơ lên một tia cười lạnh. Ngu xuẩn đồ vật. Chương 5714, Lâm Hiên muốn báo thù. Ngươi nói cái gì? Kỳ Lân tộc người bên kia giận, mấy cái lão giả đi ra, bọn hắn bây giờ đã là chuẩn đế, lạnh giọng quát, Lâm vô địch, không nên quá phách lối, hiện tại đã không phải là trước kia, không phải một mình ngươi quét ngang thiên hạ thời khắc, chúng ta đều trưởng thành, ngươi có tư cách gì chế giễu chúng ta? Những lão giả này quát lạnh liên tục. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, lắc đầu, cậy ra lên mặt đồ vật, các ngươi ngay cả trong quan tài cổ lực lượng đều thấy không rõ, còn dám ở chỗ này chế giễu ta a? Lan, ngươi, Kỳ Lân nhất tộc mấy cái chuẩn đế tức giận đến toàn thân run rẩy, bọn hắn cũng nhịn không được muốn đối Lâm Hiên động thủ. Một người dậm chân ra, ta ngược lại muốn lãnh giáo một chút, ngươi cái này Lâm vô địch, hiện tại ngươi đạt tới cảnh giới gì rồi? Trên thân Kỳ Lân khí tức tràn ngập, mắt thấy là phải xuất thủ, mà lúc này đây, tại trước đó màu đen cổ quan bên trong lại truyền đến một đạo thê lương tiếng kêu, để người tê cả da đầu. Những cái kia chuẩn đế cũng là dùng mình, đáng chết phải, xảy ra chuyện gì? Sẽ không xảy ra vấn đề gì đi? U hồn tộc người sắc mặt đại biến, không chờ bọn họ phản ứng thời điểm, phía trước cổ quan bên trong hắc vụ tràn ngập, một thân ảnh đi ra, chính là trước kia đi vào tên kia Thất Quan Vương. Quá tốt, lão tổ ra. U hồn tộc người đều thở dài một hơi, bọn hắn đều vọt tới, lão tổ có thu hoạch gì? Những người này vô cùng hưng phấn, tên kia Thất Quan Vương lại là đột nhiên xuất thủ, lợi chảo vung lên, phảng phất một cái lưỡi hái tử thần, đem phía trước 7 người toàn bộ chặt đứt. 7 người kia ngã vào trong vũng máu, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, bọn hắn cũng là chuẩn đế nha, bất quá chỉ là 5 quan vương, lợi hại có một cái là Lục Quan Vương, giờ phút này bị Thất Quan Vương một kích, bọn hắn căn bản là không có cách thoát đi, tại trong tuyệt vọng chết đi. Vì cái gì? Lúc sắp chết bọn hắn đều nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì lão tổ sẽ ra tay với bọn họ? Còn thừa u hồn tộc người dọa đến hoảng sợ lui lại, bọn hắn quỳ đầy đất, lão tổ tha mạng nha, lão tổ, chúng ta phạm sai lầm gì? Bọn hắn không ngừng dập đầu. Chung quanh những người kia cũng sửng sốt, cái này là thế nào cái tình huống? Kỳ Lân tộc người cũng là nhíu mày, hổ dữ cũng không ăn thịt con nha, cái này Thất Quan Vương chẳng lẽ muốn nuốt một mình bảo bối? Nhưng không nên nha. Lâm Hiên lại là cười lạnh, một đám ngớ ngẩn, hắn sớm cũng không phải là cái gì lão tổ, hắn đã biến thành người khác khôi lỗi. Cái gì? Nghe tới Lâm Hiên, chung quanh những người kia sắc mặt đại biến. Kỳ Lân tộc chuẩn đế càng là hư lạnh, tiểu tử nói đùa cái gì, ai có thể trong nháy mắt khống chế một cái Thất Quan Vương? Có dạng này thực lực người, bọn hắn có thể không cảm ứng được sao? Lâm Hiên lắc đầu, người thật đúng là quá ngu nha, Kỳ Lân tộc làm sao lại có người phế vật như vậy? Lớn mật, tiểu tử, tên lão giả kia tức giận đến mức cả người run run, hắn đường đường chuẩn đế lại bị người cho khinh bỉ sao? Mà Lâm Hiên lại căn bản không có để ý tới hắn, đứng chắp tay lạnh giọng đến, nhìn xem ánh mắt của hắn đi, đã sớm vô thần, đã bị linh hồn diệt sát. Cái này vừa nói, chung quanh cường giả nhao nhao dò xét, sau đó mấy cái tiên thổ chỗ sâu người hít sâu một hơi, thật chết rồi. Những người khác cũng là kinh hô, không phải đâu, cái kia màu đen trong quan tài cổ có được cái gì lực lượng có thể một nháy mắt diệt sát Thất Quan Vương? Quá bất khả tư nghị đi. Vô số người hoảng sợ tê cả da đầu. Lâm Hiên nhìn về phía Kỳ Lân tộc người, lạnh giọng cười nói, hiện tại biết ai là phế vật đi. Kỳ Lân tộc mấy cái kia chuẩn đế cũng là sắc mặt tái nhợt, loại nguy hiểm này bọn hắn trước đó căn bản không có cảm ứng được, mà chỉ có Lâm Hiên cảm ứng được, bọn hắn còn chế giễu Lâm Hiên. Nghĩ tới đây, bọn hắn thật sự là mất mặt đâu, lần này bị người hung hăng đánh mặt, mấy người không nói một lời, sắc mặt khó coi, mà Lâm Hiên lại là đột nhiên xuất thủ, trở tay chính là một kiếm, đem phụ cận mười mấy cái u hồn tộc người chém giết. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Kỳ Lân tộc người hoảng sợ, tranh thủ thời gian lui lại, dùng kỳ lân như phòng ngự. U hồn tộc người càng là kêu thảm, đáng chết tiểu tử, ngươi dám đánh lén chúng ta, bọn hắn điên. Trước đó bọn hắn bị lão tổ đánh lén đều đã đủ kinh ngạc đến ngây người, bây giờ lại bị một người trẻ tuổi đánh lén, bọn hắn không thể chịu đựng được, đáng ghét. Những người này nhao nhao đứng lên, ngươi thật coi là chúng ta u hồn tộc là dễ khi dễ phải không? Bọn hắn nói thế nào cũng đến từ tiên thổ chỗ sâu, thực lực cường đại vô cùng, làm sao lại e ngại một người trẻ tuổi? Lâm Hiên cười lạnh, ngươi cũng biết là đánh lén, các ngươi gia tộc có phải là có cái gọi câu hồn sứ giả? Hắn đến công kích ta thời điểm, ngươi không nghĩ tới hạ trang sao? Cái gì là câu hồn? Nghe nói như thế, đối diện u hồn tộc những người kia biến sắc, cũng bởi vì câu hồn ngươi liền ám giết chúng ta, có cường giả không phục. Lâm Hiên hừ lạnh, nếu như ta thực lực át chủ bài yếu một điểm, sớm đã bị câu hồn giết chết rồi, ngươi cảm thấy thù này ta không nên báo sao? Ngươi cho rằng ta chỉ là đánh lén các ngươi sao? Hôm nay các ngươi đến mấy người này ai cũng đừng hòng đi. Lâm Hiên trong mắt tách ra cực kỳ đáng sợ sát ý. Ban đầu ở Hắc Ma nhất tộc công kích hắn có tam phương, trong đó Hắc Ma tộc tộc trưởng đã bị xử lý, Hắc Ma tộc chỉnh thể thần phục, Sát Hồn Tông chủ bị khống chế trở thành khôi lỗi, Sát Hồn Tông thần phục, mà chỉ có câu hồn sứ giả mình bị xử lý. Nhưng là phía sau đại biểu u hồn tộc còn tiếp tục tiêu dao, Lâm Hiên làm sao có thể sẽ bỏ qua những người này? Hắn muốn để tất cả mọi người biết, dám ám sát hắn, dám đối địch với hắn, hạ trang là cái gì? Lâm Hiên tế ra một thanh kiếm, phía trên kiếm khí vờn quanh, Càn Khôn kiếm ca, kiếm khí oanh minh, phảng phất thiên thần tại ca hát, kinh khủng kiếm quang hướng phía bốn phía càn quét, những nơi đi qua, âm u tộc những người kia không ngừng vẫn lạc, thân thể của bọn hắn bị đánh mở, căn bản là không có cách khép lại, linh hồn cũng là bị vô tình xuyên thủng, trong nháy mắt, liền có trên trăm cái u hồn tộc cường giả chết đi, mà lại, nhân số còn tại tiếp tục gia tăng, đáng chết, nhanh phòng ngự, triệu hoán lão tổ, những cái kia u hồn tộc người điên cuồng lui lại, phòng ngự, bọn hắn đánh ra, vô tận âm u khí tức, hóa thành hai cái to lớn âm u tấm thuẫn, cao tới mấy ngàn mét, sừng sững giữa thiên địa, ngăn cản những này kiếm khí, đồng thời, bọn hắn phát ra cầu cứu, hướng xa xa lão tổ kêu gọi, âm u nhất tộc, đồng dạng đến ba cái thất quan vương, trừ, trước đó chết đi một cái kia, mặt khác hai cái, đều ở phía xa chinh chiến, lúc này nghe tới cầu cứu, có một thất quan vương, nhanh chóng trở về, bất quá, ngay tại hắn trở về thời điểm, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa quyền pháp, kinh thiên một quyền, đem một mặt to lớn âm u tấm thuẫn, đánh nát, vô tận vết rách, tại u hồn tộc cường giả trước mặt, vỡ ra hóa thành mảnh vỡ, những người kia thân thể run rẩy, làm sao lại có khủng bố như vậy, bọn hắn đến cùng chiêu chọc, như thế nào tồn tại, lại là một quyền, khối thứ hai nhi tấm thuẫn vỡ ra, sau đó, Lâm Hiên miệng phun kiếm khí, hóa thành một mảnh kiếm hải, bay hướng về phía trước, những cái kia u hồn tộc người, làm sao có thể ngăn cản được rồi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái này một mảnh kiếm, phảng phất bao phủ Càn Khôn, giết những cái kia u hồn tộc cường giả, không ngừng vẫn lạc, người chung quanh nhìn về sau, tê cả da đầu, đây là nghiền ép nha, lấy lực lượng một người, quét ngang một cái u hồn tộc, đây là bao nhiêu năm, chưa thấy qua tràng diện rồi, ngươi dám. Lúc này, nơi xa, một đạo điên cuồng tiếng gầm gừ vang lên, u hồn tộc thất quan vương chạy đến, hắn vung tay lên, chính là u hồn thiểm điện, hóa thành một mảnh thiểm điện phong bạo, hướng phía Lâm Hiên đánh tới. Chương 5715, liên trảm chuẩn đế, thiểm điện phong bạo cuốn tới, mang theo khủng bố mà hủy diệt lực lượng, còn có âm lãnh u hồn khí tức, cực kỳ đáng sợ, đối mặt khủng bố như vậy công kích, người chung quanh đều tản ra, Lâm Hiên lại là một quyền đánh tới, nắm đấm màu vàng óng, ở trong thiên địa nở rộ, chí cương chí dương khí tức càn quét, thẳng hướng cái này thiểm điện phong bạo, thiểm điện phong bạo phía trên, chỗ mang theo âm lãnh khí tức, toàn bộ bị ngọn lửa cho bao phủ diệt đi. Sau đó, một quyền này đánh xuyên qua phong bạo, thẳng hướng thất quan vương, oanh một tiếng, cùng đối phương va chạm, tên kia thất quan vương, cảm giác xương cốt toàn thân, đều vỡ ra, hắn không ngừng lui lại, đụng nát hư không, nháy mắt sau đó, hắn từ trên trời rơi xuống đến, quỳ một chân trên đất, phun ra một ngụm máu tươi, ngươi làm sao có thể, lợi hại như thế, hắn kinh ngạc đến ngây người, song phương kém hai cái cảnh giới, đối phương cũng không có thi triển vũ khí gì, chỉ bằng vào thể phách lực lượng, liền đem hắn đả thương sao? Cái này là sức mạnh cỡ nào? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.